Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 128 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ánh mắt Trần Bình lóe lên tia sáng nóng rực. Trang viên nhà họ La, giờ phút này trong đại sảnh của trang viên, tất cả mọi người của nhà họ La đang ở đó. Bọn họ liên tục bàn luận không ngừng. Hôm nay đột nhiên ông cụ La lại triệu tập tất cả mọi người nhà họ La đến trang viên để họp. Đây là lần đầu tiên trong mấy năm qua, nhất là gần đây, chuyện liên quan đến nhà họ La và nhà họ Hồng làm dư luận xôn xao huyên náo. Mấy ngày nay tất cả người phụ trách của nhà họ La đều vô cùng cẩn thận, ngậm miệng không nhắc đến những chuyện này, bởi vì đây là lệnh của ông cụ La. Nhưng mà lần này đột nhiên ông cụ lại triệu tập tất cả mọi người, chắc là mọi chuyện đã có kết quả. Mọi người nghĩ thế nào? Có phải muốn khai chiến với nhà họ Hồng không? Không biết nữa, đột nhiên ông cụ triệu tập chúng ta tới, sợ sự việc không đơn giản như thế. Đừng đoán bậy, một lát ông cụ tới sẽ biết hết thôi. Không ít người tán gẫu trong đại sảnh. Không bao lâu sau, ông cụ La từ sân sau đi đến, bên người có quản gia, ông Tề, còn có La Túc. Ông cụ vạn thọ vô cương. Sau khi đám người nhìn thấy ông cụ La đi ra, thì quy củ đứng dậy nịnh nọt nói. Mãi cho đến khi ông cụ ngồi xuống vị trí chủ vị, ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, thì bọn họ mới ngồi xuống. Ông cụ, ông đột nhiên gọi chúng con tới, có phải vì chuyện của nhà họ Hồng không? Có người vội vàng hỏi. Sau đó, có người phụ họa nói theo. Ông cụ, tình hình cụ thể thế nào? Chúng ta thật sự phải khai chiến với nhà họ Hồng sao? Đây không phải là chuyện đùa đâu. Sức mạnh của nhà họ Hồng ở Ninh Hải cũng không nhỏ. Cứ tiếp tục như thế thì cả hai đều sẽ bị thương. Đúng vậy đó ông cụ, nhất định ông phải nghĩ kỹ lại đó. Không ít người giờ phút này mở miệng khuyên giải hoặc là đưa ra ý kiến và suy nghĩ của mình. Ông cụ giơ tay lên ra hiệu cho mọi người im lặng, sau đó ho nhẹ vài tiếng nói: hôm nay triệu tập mọi người tới có hai chuyện. Trong phút chốc mọi người đều yên tĩnh trở lại. Đôi mắt mờ đục của ông cụ liếc nhìn đám người, sau đó nói: chuyện đầu tiên liên quan tới người thừa kế nhà họ La, hôm nay phải xác định một chút. Xôn xao, trong đại sảnh, các vị phụ trách của nhà họ La nhào nhào cả lên, sau đó nhờ tình bàn luận. Giờ phút này, những người có hy vọng trở thành người thừa kế của nhà họ La đều phấn chấn, mặt mày hớn hở. Đến lúc rồi, rốt cuộc, ông cụ cũng muốn chọn người thừa kế. Gia chủ đương nhiệm là La Khang Bình, cũng chính là ba của La Túc. Lúc này, ông ta ngồi trong đại sảnh, không nói một lời mà nhắm mắt lại. Dường như đã biết kết quả từ trước. Mà sắc mặt mấy anh em của La Khang Bình rất khó coi. Quả nhiên, đợi mọi người thảo luận hồi lâu, ông cụ La mới bảo đám người dừng bàn tán, nói: được rồi, mấy người muốn nói gì tôi đều biết cả. Nhưng mà tôi đã chọn được người thừa kế rồi. La Túc có thể đảm nhiệm chức trách lớn của nhà họ La. Các vị cảm thấy thế nào? Vừa dứt lời, đám người nhào nhào lập tức ngậm miệng, liếc mắt nhìn về La Túc đứng cạnh ông cụ La. Mặc dù mọi người cũng đoán được kết quả này, nhưng khi ông cụ La công bố ra, không ít người rất thất vọng. Đương nhiên, cũng có những người biết tiến biết lùi, lúc này vội vàng đứng lên, chắp tay nói với La Túc. Chúc mừng cháu, La Túc. Cháu là người thừa kế nhà họ La, chắc chắn sẽ dẫn dắt nhà họ La chúng ta tiếp tục huy hoàng. Đúng đó, đúng đó. Anh họ La Túc tuấn tú lịch sự, lại là thanh niên tài giỏi, là kỳ tài trong thương trường. Đúng là gia chủ đời kế tiếp của nhà họ La không có lựa chọn tốt hơn anh. Em họ La Túc, sau này nhà họ La phải dựa vào em rồi. Không ít người lúc này nhào nhào đứng lên, nịnh bợ lấy lòng La Túc. La Túc cũng đáp lễ từng người, nói: xin mọi người yên tâm, một ngày có La Túc tôi ở đây, nhà họ La chúng ta vẫn sẽ đứng đầu Ninh Hải, vẫn là gia tộc lớn nhất Ninh Hải, ai cũng không thể làm dao động. Đám người liên tục vỗ tay, Sau đó ông cụ La nói: Chuyện thứ hai, từ hôm nay trở đi, nhà họ La chính thức khai chiến với nhà họ Hồng. Trận chiến này chúng ta không phải chủ lực, chỉ cần đứng ngoài quan sát và giúp đỡ là được. Lần này nhà họ Hồng chắc chắn phải chết. Hy vọng các vị đứng chung một chiến tuyến, đến lúc thủ lưới, nhà họ La sẽ nắm chắc nhà họ Hồng trong tay. Mặc dù giọng nói không lớn nhưng lại rất có sức nặng, nắm chặt toàn bộ nhà họ Hồng là quyết định mà nhà họ La bắt buộc phải làm. Tất cả những người phụ trách nhà họ La đều là vẻ mặt không dám tin, nhìn ông cụ La mà nửa ngày không nói ra lời. Nhất định phải khai chiến. Ông cụ, rốt cuộc là ai muốn ra tay với nhà họ Hồng? Bây giờ bên ngoài nổi lên tin đồn, nói nhà họ La chúng ta tính kế với nhà họ Hồng. Vẫn có người không hiểu mà hỏi. Ông cụ La đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lóe lên tia sáng, nói với mọi người. Mọi người cứ yên tâm, đi làm chuyện của mình đi, đừng hỏi những chuyện khác. Đến khi mọi chuyện kết thúc, hiển nhiên sẽ có kết quả. Đám người ngậm miệng không hỏi tới nữa. Mà cùng lúc đó, trong đại sảnh, một đội vệ sĩ đội đầy mũ bảo hộ đi tới, xoay người cung kính nói. Ông cụ, mọi người đã tập hợp xong, chờ lệnh của ông. Lúc những người phụ trách của nhà họ La thấy trong đại sảnh đột nhiên xuất hiện một nhóm vệ sĩ bận đồ bảo hộ đầy đủ, đều trợn mắt hốc mồm, vô cùng hoảng sợ. Đây là mấy người đội trưởng đội vệ sĩ của nhà họ La ở Ninh Hải. Thế mà ông cụ La lại điều động bọn họ. Đây là sự thực muốn khai chiến với nhà họ Hồng mà. Ông cụ La vung tay lên, cả người toát lên sự lạnh lẽo và oai phong, nói. Tốt, đi thông báo, tập hợp tất cả vệ sĩ của nhà họ La ở Ninh Hải, chấn giữ từng cửa ra vào của Ninh Hải, phòng thủ cẩn mật, nghiêm cấm tất cả thế lực bên ngoài đi vào. Bất kể là ai, không có mệnh lệnh của tôi mà dám xâm nhập vào địa phận Ninh Hải, thì giết chết không cần bàn cãi. Tuân lệnh. Đội vệ sĩ được trang bị đầy đủ, lập tức quay người đi ra khỏi trang viên nhà họ La. Rất nhanh, trong đại sảnh, những người phụ trách của nhà họ La đều chuẩn bị rời đi. Chỉ có bốn người là ông cụ La, La Túc, ông Tề, La Khang Bình ở lại. Ông chó ba đời của nhà họ La đứng chung một chỗ, cùng nhìn về mây đen phía chân trời. La Khang Bình chắp tay sau lưng, mở miệng hỏi. Bà, lần này nhà họ Hồng thật sự xong đời sao? Ông cụ La híp mắt, thân thể gù xuống, vuốt hai trái cầu bằng ngọc bích trong tay, thản nhiên nói. Tà đàn xẻ nghé, yên lặng xem biến đổi. La Khang Bình không nói nữa. Bên này, từ lúc ông cụ La hạ lệnh cho tới lúc này, toàn bộ vệ sĩ của nhà họ La ở Ninh Hải đều được huy động. Từng chiếc xe màu xanh lục chạy trên đường phố Ninh Hải. Bốn chiếc chạy đến trạm thu phí Ninh Hải, còn bốn chiếc chạy đến bến cảng. Tất cả đều được giám sát chặt chẽ. Có thể nhìn thấy, ở cửa những trạm thu phí này đều có một đội vệ sĩ mặc bảo hộ đầy đủ, liên tục tuần tra, phòng ngừa tất cả thế lực bên ngoài đi vào. Trở lại phía Trần Bình bên này, giờ phút này, đoàn xe của anh đã đi đến biệt thự lớn của nhà họ Hồng. Đội xe đứng ở cổng biệt thự lớn nhà họ Hồng. Ầm ầm, bầu trời vang lên tiếng sấm rền. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời phủ đầy mây đen, gió thổi mây mù, biến đổi vô cùng nhanh. Mà bên ngoài, xung quanh biệt thự của nhà họ Hồng, trong khách sạn hoặc là nhà hàng, đã có không ít nhân vật lớn của Ninh Hải đang ngồi. Tất cả đều dẫn theo người của mình, cẩn thận nhìn về phía nhà họ Hồng. Giờ phút này, khi bọn họ nhìn thấy đội xe đứng ở trước cổng biệt thự lớn nhà họ Hồng, tất cả đều hít một hơi, vô cùng khẩn trương. Đến rồi, cậu Trần bí ẩn kia cũng đến rồi. Đám người nhao nhao nhìn qua, nhìn chiếc xe mây bách trong đội xe đang mở cửa. Người dẫn đầu đi xuống chính là Trịnh Thái, thái độ cung kính đứng cạnh cửa xe chờ chủ nhân. Nhưng khi mọi người nhìn thấy Trịnh Thái, không ít người đang bí mật quan sát lại hít vào một hơi khí lạnh. Là Trịnh Thái, là Trịnh Thái ở Thượng Giang. Nhân vật nổi danh thế này, lúc này lại cúi mình đứng ở cửa xe, chờ chủ nhân xuống xe. Tất cả những người biết Trịnh Thái, hoặc là nghe qua tên tuổi của Trịnh Thái, đều trợn mắt há hốc mồm. Chẳng lẽ người muốn ra tay với nhà họ Hồng là Trịnh Thái? Hay phải nói là người sau lưng Trịnh Thái? Lúc mọi người ở đây đang nhao nhao suy đoán, lại thấy một người đàn ông trẻ tuổi bước xuống khỏi chiếc mây bách kia. Anh ta mặc âu phục màu xám, đeo kính râm, đầu tóc bóng lưỡng, vô cùng đẹp trai dưới ánh nắng. Có cảm giác tổng giám đốc bá đạo. Đây là chủ nhân ở phía sau màn sao? Nhìn gương mặt còn rất trẻ. Rốt cuộc đây là nhân vật thế nào mà làm ngay cả Trịnh Thái cũng chỉ là thằng em mở cửa. Lúc này những nhân vật có mặt mũi của Ninh Hải trốn ở xung quanh đều như nằm mộng. Bọn họ chưa từng nhìn thấy Trần Bình, hiển nhiên không biết rõ lai lịch của anh. Trong phút chốc, bức ảnh Trần Bình từ bên trong xe bước xuống, lan truyền trong giới kinh doanh và giới nhà giàu ở Ninh Hải. Đám người nói chuyện say sưa, thảo luận không biết mệt về Trần Bình. Mọi người nhìn xem, tin tức vừa truyền về là người trẻ tuổi này muốn ra tay với nhà họ Hồng. Người này là ai thế? Rất lạ, không phải người ở Ninh Hải. Anh ngốc à? Anh không thấy người đứng cạnh là Trịnh Thái sao? Chắc chắn là ở bên Thượng Giang kia rồi. Nhanh đi điều tra thêm đi. Hôm nay, ở Ninh Hải, có không ít người bí mật tổ chức một cuộc họp, chính là tụ tập cùng nhau, cùng chú ý đến chuyện của nhà họ Hồng. Một khi gió thổi cỏ lay, mọi người sẽ cầm vũ khí nổi dậy. Dù sao, nhà họ Hồng chèn ép mọi người cũng không phải chỉ có 1-2 năm. Cơ hội như vậy, sao bọn họ lại không trân trọng chứ? Nhưng mà bây giờ, sự chú ý của mọi người lại tập trung lên người cậu Trần. Mà liên quan đến thân phận của Trần Bình thì như mê cung, các lời đồn đại truyền khắp Ninh Hải. Cùng lúc đó, Trần Bình bước xuống khỏi xe, đứng ở cửa của biệt thự lớn nhà họ Hồng. Anh cởi mấy cúc áo của áo khoác bộ đồ Tây, ánh mắt bình tĩnh nhìn đồng hồ vàng trên cổ tay, sau đó nói với Trịnh Thái ở bên cạnh. Đi vào thôi. Trong phút chốc, Trần Bình cất bước đi vào trong biệt thự lớn của nhà họ Hồng. Trịnh Thái đi theo sát phía sau. Theo sau nữa là mười mấy vệ sĩ mặc đồ đen, như bày trận sẵn sàng đón quân địch, khí thế như núi. Khí thế này cũng làm cho mấy người đang âm thầm quan sát phải giật mình kêu lên. Mà lúc này, trong biệt thự lớn nhà họ Hồng, toàn bộ người phụ trách của nhà họ Hồng đều tập trung một chỗ. Hồng Thừa Lương đứng trong chính sảnh. Bên trái, bên phải có một loạt người phụ trách của Hồng gia đang đứng. Hiển nhiên, bọn họ đã nghe được phong phanh. Gia chủ, bên chủ nhân thế nào rồi? Có thể giúp nhà họ Hồng chúng ta vượt qua khó khăn lần này không? Có người không chờ được mà hỏi. Gia chủ, ngài nói một câu đi. Nhà họ Lá bên kia đã tập trung lực lượng, giữ từng trạm thu phí và bến cảng. Người của nhà họ Hồng chúng ta không thể nào ra khỏi thành phố này được nữa rồi. Không ít người phụ trách của nhà họ Hồng đang vô cùng vội vàng. Bởi vì gió thổi, báo giông bão sắp tới, mà cơn mưa này quá lớn rồi. Thủ đoạn của đối phương, từng cái nối tiếp từng cái. Bây giờ đường lui cũng đã bị chặt đứt. Người bên ngoài không vào được, người bên trong không ra được. Nhà họ Hồng bây giờ giống như cá trong chậu, chờ đối phương tới cửa xâm lược. Sắc mặt Hồng Thừa Lương vừa lạnh lẽo lại khó coi, ánh mắt liếc qua những người phụ trách nhà họ Hồng, sau đó đành lắc đầu nói: chủ nhân sẽ không giúp đỡ nhà họ Hồng chúng ta. Hơn nữa, từ hôm nay trở đi, nhà họ Hồng chúng ta sẽ không còn bất cứ liên quan gì đến bái quần các nữa. Mọi chuyện tiếp theo phải nhờ vào mọi người ứng phó. Một câu làm mọi người đều rơi vào trầm mặc yên lặng, bởi vì chuyện này cũng ngang với việc tuyên bố nhà họ Hồng không còn bất kỳ viện trợ nào nữa. Đã mất đi thương hội Hồng Môn, bây giờ lại mất đi chủ nhân. Nhà họ Hồng thật sự phải diệt vong sao? Sắc mặt của mọi người liền trở nên khó coi, bầu không khí trong sảnh cũng trở thành vô cùng kỳ quái. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ vẻ xa xút. Hồng Thừa Lương thấy vậy, trầm giọng quát. Dù cho như thế, mọi người cũng đừng nên lo lắng. Không ai có thể đè sập nhà họ Hồng chúng ta cả. Chuyện đã đến nước này, mọi người chỉ có thể dùng mệnh để chiến đấu. Dù cho nhà họ Hồng rơi xuống vạn trượng, chỉ cần nhà họ Hồng bất tử, người nhà họ Hồng không chết, thì nhà họ Hồng có thể trỗi dậy lần nữa. Câu nói này như tiếng chuông lớn, vang lên đinh tai nhức óc trong sảnh. Tất cả người phụ trách của nhà họ Hồng, giờ này nghe như thế, trong lồng ngực đều là khí thế ngất trời. Đúng thế, chỉ cần người nhà họ Hồng không chết, thì sẽ có một ngày trỗi dậy mạnh mẽ. Đúng, nhà họ Hồng sẽ không chết. Chúng ta thề sẽ cùng sống chết với nhà họ Hồng. Không ai có thể đánh nhà họ Hồng được. Dù cho anh ta là cậu Trần gì đó, dám can đảm đi đến nhà họ Hồng chúng ta, tôi là người đầu tiên làm thịt anh ta. Trong lúc nhất thời, đám người phụ trách của nhà họ Hồng ầm ĩ lên, nổi giận đùng đùng. Giống như chỉ cần Trần Bình dám tới, bọn họ sẽ xé nát Trần Bình. Nhưng mà vào lúc này, mấy người mặc đồ võ thuật màu đen, bên hông buộc đai hồng, đang nhanh chóng đi xuyên qua sân, đi vào sảnh, quỳ một chân xuống đất, ôm quyền nói với Hồng Thừa Lương. Gia chủ, xảy ra chuyện rồi. Hồng Thừa Lương nhớ mày, nhìn mấy người kia, đây đều là những người vệ sĩ của nhà họ Hồng mà ông ta âm thầm sắp xếp. Bây giờ bọn họ lại tới, chẳng lẽ có vấn đề gì rồi? Chuyện gì? Hồng Thừa Lương nghi ngờ hỏi, trong lòng dường như có dự cảm không tốt. Không riêng gì ông ta, những người phụ trách khác của nhà họ Hồng cũng đều mang vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn họ hiểu rõ, những người này chính là vệ sĩ chính của nhà họ Hồng bọn họ. Thưa gia chủ, phân đội vệ sĩ nhà họ Hồng nhận được lệnh điều động, từ hôm qua đã bắt đầu chạy về Ninh Hải. Nhưng bây giờ lại bị người nhà họ La ngăn cản ở trạm thu phí, đội xe không vào được. Tên vệ sĩ nhà họ Hồng kia nói. Nhà họ La, khốn kiếp, là khâm chết tiệt. Hồng Thừa Lương nổi giận, cả người đằng lên sát khí, quát. Lập tức phái người tới, bất kể như thế nào, nhất định phải mang toàn bộ vệ sĩ của nhà họ Hồng vào. Tên vệ sĩ nhà họ Hồng kia không nhúc nhích, vẫn như cũ quỳ xuống một gối. Nhìn thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của vệ sĩ nhà họ Hồng, Hồng Thừa Lương giận dữ, hét. Sao thế? Còn có chuyện gì? Nói. Thưa gia chủ, chúng ta đã thử qua, thậm chí còn xảy ra tranh chấp nhỏ, nhưng người của nhà họ La kiên quyết không cho đi. Hơn nữa, người nhà họ La không ngừng tăng thêm người, chỉ sợ toàn bộ lối ra vào của Ninh Hải đều là vệ sĩ và bảo vệ của nhà họ La. Ầm ầm, bầu trời vang lên tiếng sấm rền, thình lình nổ vang. Cả đám người vô cùng lo sợ, nhất là kết hợp với lời nói của tên con cháu nhà họ Hồng kia, càng thêm dọa người. Ầm ầm, một tia sấm chớp vạch ngang bầu trời, chiếu sáng toàn bộ biệt thự lớn nhà họ Hồng, cũng chiếu rõ nét mặt tức giận của bọn người Hồng Thừa Lương. Sắc trời nhanh chóng tối sầm lại, mưa to như chút nước. Nói đến là đến, toàn bộ bầu trời đều bị mưa rơi phủ kín. Giờ phút này, mặt mũi Hồng Thừa Lương vô cùng lạnh lẽo, tức giận, còn có sát ý vô tận. Trong nước, ông ta làm gia chủ của nhà họ Hồng, lang bạt hơn 10 năm, tung hoành trong giới kinh doanh ở Ninh Hải, chưa bao giờ uất ức như ngày hôm nay. Ngay cả con em nhà mình muốn vào Ninh Hải cũng không vào được. Khinh người quá đáng. Người nhà họ là chết tiệt, Trần Bình chết dẫm, nhà họ Hồng tao không đội trời chung với mày. Gầm lên giận dữ, lồng ngực Hồng Thừa Lương phát ra tiếng như dã thú rít gào. Lại thêm tia sấm làm cho giọng nói của ông ta quanh quẩn trong biệt thự lớn. Không đội trời chung với tôi. Vậy tôi thật sự muốn nhìn xem, người nhà họ Hồng ông có tư cách đó không? Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên, luẩn quẩn trong biệt thự rộng lớn. Sau đó, một người mặc đồ tây màu xám xuất hiện, khóe miệng nở nụ cười lạnh, hai tay để trong túi quần xuất hiện trong đại sảnh. Đứng bên cạnh, Trịnh Thái tự mình cầm ô lớn màu đen che mưa. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 128 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn ngủ ngon.